Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 79, C79, đi theo cái tên hôn quân kia là không có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp mắt Sử Tư Minh trở nên nghiêm nghị, cảm binh làm phản, thay vào ngai vàng. An Lộc Sơn quá sợ hãi, nhìn xung quanh một chút. Phát hiện không có ai mới thở phào nhẹ nhõm nó để nói năng cẩn thận, loại lời này không thể tùy tiện nói ra được, nếu bị người khác nghe được. Nhất định sẽ bị chém đầu đấy. Đại ca, ta hỏi ngươi, có làm hay không? Thay vì có một ngày bị hắn hại chết, không bằng chúng ta. Nhị đệ, đừng nói nữa. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như hiện tại chúng ta làm phản, ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần thắng? Nếu như hiện tại chúng ta khởi binh, tướng sĩ của chúng ta có bao nhiêu người đi theo chúng a? An Lộc Sơn hỏi. Chuyện này, Sử Tư Minh chần chờ, nghĩ không rõ sao, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như chúng ta làm phản, một phần thắng cũng không có. Nếu chúng ta khởi binh, sẽ không có tướng sĩ đi theo chúng ta. An Lộc Sơn chỉ vào Sử Tư Minh, lại chỉ chính mình. Hai huynh đệ chúng ta, hiện tại cũng chỉ là cao thủ nhất lưu. Trong toàn quân, người không thua chúng a có nhiều. Người cảm thấy, bọn họ sẽ nghe lời chúng a sao, cùng làm phản với chúng ta sao, chuyện này. Không có khả năng, Sử Tư Minh lắc đầu. Không phải là không có khả năng, mà là căn bản không có khả năng. Bây giờ quyền lợi tại của chúng a, tất cả đều là đến từ bệ hạ, tâm lý của bọn họ vô cùng không phục. Nếu như chúng ta làm phản, vậy ra đao chém chết chúng ta đầu tiên chính là bọn hắn, bởi vì bọn họ muốn thay thế chúng ta. Sử Tư Minh trầm mặc, bởi vì đại ca nói rất đúng. Mặt khác, cũng không có một binh lính nào đi theo chúng ta. Bởi vì... quân lương hiện tại của bọn họ đều là do bệ hạ phát ra, quân lương vô cùng cao, đủ để nuôi sống cả nhà. Lương thực bọn họ ăn cũng là do bệ hạ cung cấp, lương thực sung túc, chưa từng bị đói. Người nhà của bọn họ về cơ bản đều ở kinh thành, có nhà xi măng, không lo cơm nước, cuộc sống mỹ mãn. Một khi mưu phản với chúng ta, quân lương không còn, lương thực cũng không còn, người nhà của bọn hắn sẽ rơi vào hiểm địa, tất cả đều không còn. Người cảm thấy bọn hắn sẽ chôn vùi hạnh phúc của mình, theo chúng ta làm chuyện này sao? Sử Tư Minh chua xót nói, sẽ không, đúng vậy, bọn họ sẽ không, bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ không. Bệ hạ tuy rằng mê muội, nhưng hắn đã cho quá nhiều, người nào cũng không gây khó dễ với tiền, Sử Tư Minh cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Và lại, thực lực của chúng ta thực sự quá yếu. An Lộc Sơn không cam lòng cười khổ nói, thế giới này... cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Một khi chúng ta làm phản, bệ hạ nhất định sẽ ra số tiền lớn truy nã chúng a, thậm chí phái cao thủ tiên thiên tới giết chúng ta. Bằng thực lực hai huynh đệ chúng ta, căn bản là không thoát khỏi truy sát. Cho nên, một khi chúng ta làm phản, chúng ta sẽ mất đi tất cả, kể cả tính mạng. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chậm rãi chờ chết sao? Đi theo cái tên hôn quân kia là không có tiền đồ. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn hại chết. Sử Tư Minh vội la lên. Đương nhiên là không. Bây giờ chúng ta nên bắt đầu giả hèn mọn mà làm lớn dần. Âm thầm tích tụ lực lượng. Đến lúc đó lại khởi binh. Nắm giữ vận mệnh của chính mình. Vậy phải đợi tới khi nào? An Lộc Sơn nắm chặt nắm đấm. Cảm thụ được lực lượng trong nắm tay. Tràn ngập dã tâm nói. Chờ thực lực của chúng ta đạt tới tiên thiên. Chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đợi đến lúc chúng ta hoàn toàn nắm giữ binh quyền, sẽ có vốn liếng khởi binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, tất nhiên có thể thay vào đó, khoác hoàng bào trên người, Sử Tư Minh lớn tiếng nói. Được, đại ca, ta nghe lời ngươi. Lúc này, đại tướng quân Sài Ngọc Lang và con gái hắn Sài Ngọc Tâm tới. An Lộc Sơn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lão là một người ngay cả tiên thiên cũng không phải, lại đối mặt với năm vị tiên thiên. Áp lực rất lớn, hiện tại cuối cùng có thể hơi yên lòng một chút. Bái kiến hai vị tướng quân, An Lộc Sơn chào đón, chắp tay nói. An tướng quân không cần đa lễ, mấy ngày nay đã vất vả cho ngươi rồi. Đại tướng quân cười nói, An Lộc Sơn lắc đầu, cười khổ nói. Cũng không tính là vất vả, chỉ là áp lực hơi lớn, may mà hai vị tới. Có thể hiểu được, đại tướng quân gật đầu, bệ hạ có gì phân phó không? An Lộc Sơn hỏi, bệ hạ lệnh cho cha con ta hai người, còn có Lưu Công Công, đến đây trợ giúp. Đại tướng quân nói, Lưu Công Công đâu? An Lộc Sơn nhìn trái phải, không phát hiện ra bóng dáng người thứ ba. Lưu Công Công còn có việc, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Yên tâm, lúc này cũng mới chỉ có 3 tiên thiên, đối diện lại có 5 tiên thiên, Mạt tướng thực sự không yên lòng nha. An Lộc Sơn cười khổ, hai người Sài Ngọc Lang đưa mắt nhìn nhau, Sài Ngọc Tâm nói. Thật ra bệ hạ còn mời được một vị cường giả tiên thiên. Nhưng lai lịch của vị cường giả kia khá thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc quyết chiến mới xuất hiện. Thì ra có 4 vị tiên thiên, được lắm, mặc dù so sánh với phía đối phương còn kém một vị, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể ứng phó được. Cách chương.